Sao khi người ta nói về mình thì cậu giống như biến thành người khác vậy? Chỉ thâm, nếu cậu thực sự muốn tốt cho mình thì đừng trốn mình nữa. Cách chương.